ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 198 A Tổ Dã Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thị khu mất điện tạo thành tương đương to lớn ảnh hưởng, nhưng chế tạo hết thảy đám đầu sỏ gây nên cũng không có bị ảnh hưởng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ mặc dù trước đó mang theo thủ hạ cùng Lý Bí Thư tại nội thành gặp mặt, nhưng trên thực tế hắn cùng hắn người chỗ chiếm cứ điểm một mực tại nội thành bên ngoài. A Tổ bọn hắn khống chế cứ điểm khoảng cách nội thành rất có một chút xa, tuy nói cùng Trần Tân chỗ tránh nạn tại cùng một khu vực nhưng lại khoảng cách nội thành càng xa, chỉ là một cái thôn trấn cấp cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thôn trấn chỗ tránh nạn cũng không hề ít, cứ việc đều là tai nạn giáng lâm chi trước thời gian 3 tháng bên trong lâm thời tu kiến, nhưng cân nhắc đến thôn trấn nhân khẩu cũng không nhiều, loại này lâm thời chỗ tránh nạn tu kiến công trình lượng cũng không tính đặc biệt lớn, cho nên lúc đó Viêm Quốc chính phủ tại các cấp thôn trấn xây dựng không ít dạng này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Loại này chỗ tránh nạn diện tích không lớn, tu kiến chiều sâu cũng không tính sâu, đại đa số chỉ là trên mặt đất đào cái hơn 10 mét sâu hố to, sau đó tại trong hố tu kiến một cái ước chừng có thể chứa đựng khoảng mấy trăm người cỡ nhỏ công sự che chắn, sau đó lại đem móc ra bùn đất lấp lại, hình thành lớn ước chừng hơn 12 mét dày tầng đất liền coi như là xong việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù tu kiến tương đối giản dị, nhưng cũng đầy đủ 3-500 người trong khoảng thời gian ngắn dùng cho tị nạn. Rốt cuộc đây chỉ là dùng để chống cự tận thế thiên tai mang đến hỏa diễm, nhiệt độ thấp cùng khả năng phát sinh cái khác một chút tái sinh tai nạn cũng không phải là dùng để ngăn cản đạn hạt nhân hoặc là thông thường đạn đạo tập kích loại hình quân sự đả kích, không cần đạt tới người phòng công sự cao như vậy phòng ngự đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là loại này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết điểm, bởi vì địa phương nhỏ tự nhiên cũng liền không khả năng giống cỡ lớn chỗ tránh nạn như thế còn có chuyên môn trồng trọt nhà ấm cùng nguyên bộ sinh hoạt công trình, tăng thêm diện tích quan hệ, bên trong người sống sót ở lại hoàn cảnh cũng rất khó được xưng tụng là dễ chịu. Cái này chỗ tránh nạn cũng không phải là A Tổ cùng thủ hạ của hắn chiếm lĩnh tới chỗ tránh nạn, mà là bọn hắn một nhóm người này nguyên bản người nhà và thân thích chỗ làng chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ đám người này dĩ nhiên không phải trống rỗng xuất hiện, bọn hắn cũng không phải cái gì đầu óc không tốt tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tổ cùng hắn tối chi kỷ mấy cái huynh đệ đều là người thành phố này, chỉ là lúc còn trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dùng bản địa tiếng địa phương tới nói gọi là nóng nảy, cao, tử, thuộc về không đi học cho giỏi, trên đường hỗn nhưng lại bất nhập lưu tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ phụ mẫu tại hắn khi còn bé liền qua đời, mặc dù từ hắn nhị thúc một tay nuôi lớn, nhưng hắn nhị thúc lúc ấy đã là thành phố thuộc hạ cơ quan công chức cũng không có quá nhiều thời gian quản hắn, hắn cũng mới sẽ luân lạc tới biến thành bên đường lưu manh tình trạng. Bất quá Lý Bí Thư lúc ấy đã có địa vị tương đối cao cùng quan hệ, cho nên vì A Tổ tốt cũng liền sai người đem hắn đưa đi tham gia quân ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cho dù tiến vào bộ đội, A Tổ một chút thói hư tật xấu đã dưỡng thành, làm 2 năm binh xuất ngũ trở về sau vẫn như cũ chơi bời lêu lổng, không có công việc đàng hoàng. Lý Bí Thư không đành lòng nhìn hắn bộ dáng này sa đọa xuống dưới, liền lại tìm mình tại Điền Tỉnh làm ăn bằng hữu, đem A Tổ giới thiệu đi qua. Hy vọng A Tổ có thể đi theo bằng hữu sau lưng học một chút bản sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tổ cũng liền bởi vậy đi theo Lý Bí Thư bằng hữu đi Điền Tỉnh. Về phần A Tổ làm sao hỗn thành lính đánh thuê, lại thế nào mang theo một bang huynh đệ tại Đông Nam Á kiếm ra thành tựu, chỉ có thể nói mọi người có mọi người gặp gỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản A Tổ cùng ban một huynh đệ tại Đông Nam Á lẫn vào cũng coi như không tệ. Giúp đỡ nơi đó quân Việt đánh trận, huấn luyện quân đội. Tháng ngày qua tiêu sái, liền xem như nơi đó mấy cái quốc gia quân chính quy cũng không có bị bọn hắn để vào mắt qua. Mặc dù đánh không lại, nhưng người ta cũng không làm gì được bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này thời gian trải qua, mặc dù không có gì tương lai, nhưng cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc bọn hắn là lính đánh thuê, nói không chừng ngày nào liền chết cũng không nhiều ý nghĩ như vậy cân nhắc tương lai. Nhưng là một lần vô tình A Tổ tiếp xúc một cái tận thế giáo phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này giáo phái hạch tâm giáo nghĩa cũng không phức tạp. Tuyên dương liền là tự do cùng hạnh phúc. Chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn đối với mình từ giải thích liền cực kỳ tà môn ma đạo. Dựa theo cái này giáo phái giáo nghĩa, chân chính tự do không thể vì bất kỳ cái gì sự vật trói buộc, hết thảy đạo đức pháp chế cùng kẻ thống trị, bọn hắn đều chỉ là áp bách cùng trói buộc tự do gông xiềng. Chỉ có ngày tận thế tới, đánh vỡ đây hết thảy ước thúc, mới có thể thắng đến chân chính tự do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lời này tại bất luận cái gì một người bình thường nhìn đến đều đơn thuần đánh rắm, trên thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là tuyệt đối tự do. Bởi vì người sống trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ thu được những nhân tố khác ảnh hưởng cùng chế ước, không thể nào làm được hoàn toàn tùy tâm sở dục. Mà lại ngươi tùy tâm sở dục rồi. Những người khác đâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, người nghĩ tùy tâm sở dục tại trên đường cái lăn lộn. Người khác nghĩ tùy tâm sở dục tại trên đường cái đua xe, nếu như không có quy tắc ước thúc tất nhiên là người khác lái xe từ đầu ngươi trên ép tới. Cho nên quy tắc và ràng buộc tồn tại là nhất định không có chút nào chế ước tự do cuối cùng đưa đến kết quả chỉ có thể là hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng loại này nói nhảm đối với lính đánh thuê loại này vô pháp vô thiên người mà nói, lại vô cùng hợp ý, thậm chí nói đám người này trong tâm khảm. Kết quả là A Tổ cùng hắn một bang huynh đệ cũng liền như thế tin cái này tận thế giáo phái, trở nên càng phát vô pháp vô thiên, liền ngay cả Đông Nam Á các quốc gia quân chính quy cũng càng phát không để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu hết thảy như thế phát triển tiếp cũng không có gì, không phải A Tổ bọn hắn ngày nào bị quân chính quy vây quét chết ở trên chiến trường, liền là bọn hắn kiếm đủ tiền, không đánh nổi lựa chọn về hưu, lại hoặc là bọn hắn bị cái kia tận thế giáo phái mê hoặc biến thành tà giáo phần tử. Nhưng mà thiên thạch đến đêm đây hết thảy đều làm rối loạn, tận thế thiên tai uy hiếp phía dưới, toàn bộ Đông Nam Á không có một quốc gia có thể khống chế được nổi thế cục, hết thảy đều loạn thành hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trật tự sụp đổ phía dưới, lúc đầu đây chính là tận thế giáo phái tuyên dương tự do thời đại, nhưng cái kia giáo phái cũng bất quá là giáo phái cao tầng đánh lấy dạng này cờ hiệu vơ vét của cái công cụ mà thôi, tại loại này chân chính tận thế thiên tai phía dưới, giáo phái cao tầng mình cũng lâm vào sụp đổ. A Tổ hiển nhiên đối với loại tình huống này cảm thấy thất vọng, giết sạch đám kia sụp đổ giáo phái cao tầng về sau, đi con đường nào để A Tổ bọn hắn cũng lâm vào mê mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng vẫn là một cái lão huynh đệ đề nghị về nhà, A Tổ bọn hắn mới tìm được mục tiêu cùng phương hướng, một đám người lợi dụng nhiều năm để dành tới tiền tài cùng một chút quan hệ, nhân mạch thông qua điền tỉnh biên cảnh tiến vào Viêm quốc, trải qua trằn trọc về sau, cái này mới trở lại tương tỉnh quê quán. Bởi vì A Tổ cái này một đám người tại Viêm quốc trong nước đều có hộ tịch, bọn hắn tại Đông Nam Á làm lính đánh thuê cũng vô dụng thân phận chân thật của mình, cho nên bên ngoài bọn hắn chỉ là một đám từ Đông Nam Á trở về bình thường Viêm quốc quốc dân, tự nhiên cũng liền không tồn tại thân phận gì trên vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm là từ chính quy con đường nhập cảnh, cũng không có mang theo vật nguy hiểm, bọn hắn đám người này nhập cảnh cũng không gây nên phiền toái gì cùng gợn sóng. về tới Tương Tình quê quán, tại tận thế thiên tai trước đó cho dù là vô pháp vô thiên lính đánh thuê cũng trung thực rất nhiều, cũng không có chế tạo phiền toái gì cùng rối loạn, hơn nữa còn 10 phần thuận lợi tiến vào quê quán cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước đã nói qua, loại này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn sinh tồn điều kiện xa xa chưa nói tới tốt bao nhiêu, ngay từ đầu bởi vì thiên tai uy hiếp, đám người này còn có thể nhẫn nại, nhưng theo hoàn cảnh bên ngoài ổn định cùng sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, những lính đánh thuê này trong lòng một chút suy nghĩ cũng dần dần sinh sôi bắt đầu. Mượn nhờ từ tận thế giáo phái học được thủ đoạn, A Tổ bọn hắn tại cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong bắt đầu truyền bá cái kia tận thế giáo phái giáo nghĩa, mượn nhờ quan hệ thân thích, bọn hắn rất nhanh liền đem chỗ tránh nạn bên trong mấy trăm người biến thành giáo đồ, đồng thời đem tín ngưỡng truyền bá đến tới gần mấy cái thôn trấn cấp cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với bọn này trường kỳ trà trộn tại Đông Nam Á lính đánh thuê tới nói, tận thế loạn thế đối với bọn hắn mà nói quả thực là không thể tốt hơn hoàn cảnh, tăng thêm tận thế giáo phái giáo nghĩa, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền thu được một nhóm lớn trung thực tín đồ, trong đó tinh nhuệ tức thì bị bọn hắn nghiêm ngặt huấn luyện cùng khống chế tinh thần, trở thành không sợ chết tinh nhuệ. Pháo hôi, đây cũng là vì cái gì đang tập kích Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn cùng thành phố chỗ tránh nạn thời điểm, bọn hắn có thể chơi xuất từ sát thức công kích thủ đoạn như vậy nguyên nhân, bởi vì bọn hắn thủ hạ có tử sĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bọn này, tử sĩ, bồi dưỡng không dễ, nếu như không phải là vì thực hiện kế hoạch của mình, A Tổ cũng sẽ không như thế tiêu hao thủ hạ của mình. Hiện tại hắn cơ bản mục đích đã thực hiện, nên cân nhắc một bước hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tứ, trước đó để ngươi nhìn chằm chằm cái kia chỗ tránh nạn, hiện tại tình huống thế nào? A Tổ nhìn về phía mình một cái huynh đệ, hướng hắn hỏi đến. Cái này được xưng lão tứ người là bọn hắn cái này đội lính đánh thuê bên trong chuyên môn phụ trách tình báo cùng theo dõi, nghe được A Tổ hỏi cái kia chỗ tránh nạn, thế là hồi đáp. Trên cơ bản vẫn giống như trước kia, không động tĩnh gì, vẫn là trước đó nói qua như thế, có hai nữ cảnh sát xem xét ở đi vào, trong khoảng thời gian này trên cơ bản không ra khỏi cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 2 ngày trước chúng ta động thủ thời điểm, có một đám người tới qua, về sau bọn hắn lái xe đi ra ngoài, chiếc xe kia cải tạo qua, có thể tại trên mặt tuyết bình thường hành xử, loại kỹ thuật này rất hữu dụng, chúng ta hẳn là nắm trong lòng bàn tay. Nghe xong lão tư báo cáo, A Tổ lông mày không khỏi vẩy một cái. Có thể tại trên mặt tuyết bình thường hành xử xe, nhìn đến cái kia chỗ tránh nạn ở đây lấy người không tầm thường A, sự nghiệp của chúng ta cần người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm lính đánh thuê coi như không hiểu được đất tuyết bình thường chạy kỹ thuật hàm lượng, cũng minh bạch tại hành động quân sự bên trong tính cơ động ý vị như thế nào. Thế nhưng là cái kia chỗ tránh nạn cũng không dễ đánh, ta xem qua hắn cửa lớn, cho dù có pháo hỏa tiễn cũng rất khó đánh vào đi, chỉ cần đối phương không mở cửa chúng ta không làm gì được hắn. Lão tứ đương nhiên biết bọn hắn đàm luận cái kia chỗ tránh nạn ý nghĩa, nhưng vấn đề là kia đúng là một khối xương khó gặp, tựa hồ là sợ A Tổ không rõ, hắn còn nói bổ sung. Chúng ta đã quan sát cái kia chỗ tránh nạn mấy tháng, nơi đó mỗi tháng đều có thể sản xuất một xe rau quả, cái này đủ để chứng minh đối phương không lo ăn uống, đang đánh không phá cửa lớn tình huống dưới, đối phương hao tổn nổi, chúng ta hao không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp đối phương mở cửa hoặc là ra ngoài thời điểm cấp tốc đoạt công, đồng thời khống chế lại cái kia chỗ tránh nạn bên trong đến người. A Tổ đương nhiên nghe hiểu được lão tự ý tứ, nhưng hắn lại cũng không hề để ý, tả hữu bất quá là người bình thường cùng hai nữ cảnh sát xem xét, cho dù có thương lại thế nào làm được qua huynh đệ của mình cùng một bang bồi dưỡng ra được tử sĩ đâu. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.